Chương 853, giữ lời hứa. Vào lúc này một ít mới vừa gia nhập vào người đã của bọn họ kinh học sinh mới xuất ngũ, bởi vì bọn họ cảm thấy tại dạng này lão đại thủ hạ đi làm việc tỉnh sớm muộn có một ngày cũng sẽ bị hắn quăng đi, ở trong mắt hắn chỉ có quyền lợi cùng căn bản không có tay chân tình nghĩa. Tuy nói theo người như vậy có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được một ít quyền lợi, nhưng là từ lâu dài đến xem, quả thực bất lợi cho phát triển của bọn họ. Bạch Hạ Cụ Vệ tại gia Lý Quỳ hoàn toàn bị mất đến Lý Thanh dưới kiếm, sau đó Lý Quỳ vào lúc này thẳng tắp ngã trên mặt đất, thế nhưng hắn con mắt còn mở tròn tròn thật to, rõ ràng chính là chết không nhắm mắt. Thế nhưng vào lúc này Bạch Hạ Cụ Vệ chỉ là cho dưới tay hắn người một ánh mắt, sau đó liền lập tức có người tiến lên đem Lý Quỳ thi thể mang xuống. Lý Thanh vào lúc này mở miệng nói, thế nào hiện tại coi là ta thắng á? Ở Lý Thanh trong lòng, tuy là nàng cũng không định hạ sát thủ, thế nhưng rõ ràng mới vừa rồi là Bạch Hạ Cụ Vệ muốn đem Lý Quỳ giết chết, tuy là hắn vừa rồi đối với Bạch Hạ Cụ Vệ hành vi cảm thấy có một ít khiếp sợ, thế nhưng nàng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt chính mình, bởi vì hắn hiện tại thậm chí đều không thể nói là hoàn toàn an toàn một loại cha nở dê tha y, hơn nữa hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên một chút kết thúc trận chiến đấu này. Thế nhưng ở Lý Thanh không có nghĩ tới là Bạch Hạ Cụ Vệ vậy mà lại với hắn đùa giỡn văn tự trò chơi, chỉ thấy lúc này Bạch Hạ Cụ Vệ mở miệng nói, vừa rồi ngươi cũng không có giết hắn, mà là ta giết hắn, cho nên ngươi phải cùng chúng ta tiến hành chiến đấu, người vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc. Ở Lý Thanh nghe nói như thế sau đó, hắn cảm thấy Bạch Hạ Cụ Vệ vào lúc này rõ ràng chính là chút nào không nói đạo lý, thế nhưng không có cho Lý Thanh cơ hội nói chuyện. Bạch Hạ Cụ Vệ ở nói xong câu đó sau đó liền một tay lấy sau lưng mình chính giữa lợi kiếm lấy ra, sau đó một cái bước nhanh về phía trước đi dùng tốc độ nhanh nhất trực kích yếu hại. Lý Thanh vào lúc này tuy là cảm giác mình có chút ở chỗ này cùng bọn họ lãng phí thời gian, thế nhưng không có cách nào, hiển nhiên nếu như hắn không phải cùng Dương Nghệ phân ra một cái thắng bại nói, mình là không có cách nào an an toàn toàn rời đi nơi này, sợ rằng bọn họ còn có thể vẫn yêu cùng với chính mình phiền phức, cho nên vào lúc này không bằng thống khoái khoái phân ra một cái thắng bại. Lý Thanh không thể làm gì khác hơn là tiếp chiêu, nhưng là vẫn Lý Thanh trước sau như một sự phong cách, bởi vì hắn cảm thấy chỉ là một đoạt nhiệm vụ mâu thuẫn, cũng không phải là có thâm cựu đại hận gì, cho nên hắn vẫn là không có hạ tử thủ, thế nhưng không nghĩ tới Bạch Hạ Cụ Vệ cùng phía trước Lý Quỳ giống nhau không chút nào cho mình một cái điều chỉnh cơ hội, vừa lên tới chính là dùng ác độc nhất chiêu thức. Cho nên ở ngay từ đầu Lý Thanh có chút dần dần rơi vào hạ phong, bởi vì hắn ở cả tràng chiến đấu, ở giữa vẫn luôn không có đem hết toàn lực, vẫn luôn muốn cho đối phương lưu một con đường sống, thế nhưng vào lúc này lại không nghĩ rằng đối phương không chút nào nghĩ như vậy, cho nên vào lúc này cũng là bị triệt để chọc giận quyết định đem hết toàn lực đi phân ra một cái thắng bại. Đại lại lúc này chiến đấu giữa bọn họ đã tiến vào một loại gây cấn giai đoạn, ở giữa mà hai người ở tuân cách chính giữa tranh đấu cũng đã coi như là vi phạm bọn họ kỷ luật, cho nên vào lúc này bọn họ liền tuyển trạch đi bên ngoài tiến hành tranh đấu, mà dẫn đầu ý thức được điểm này là Lý Thanh, cho nên hắn lại một lần nữa tiến hành né tránh thời điểm trực tiếp một cái bước xa bay đến bên ngoài. Hai Lý Thanh đang bay đến phía ngoài một căn trên cây cột sau đó thẳng tắp đứng ở mặt trên, sau đó ngừng lại. Ở Bạch Hạ Cụ Vệ cũng theo phi ra ngoài sau khi, hắn đứng đối diện với hắn một cái trên cây cột. Lý Thanh vào lúc này vô cùng bất đắc dĩ mở miệng nói, như vậy lúc này đây ta lại theo ngươi tiến hành tranh đấu song song, nếu như ta thắng, liền có thể giống chúng ta ngay từ đầu nói điều kiện như vậy, về sau các ngươi sẽ không lại đoạt ta nhiệm vụ a. Mà vào lúc này Bạch Hạ Cụ Vệ mới thật sự có thể cùng hắn đứng ở cùng một cái trục hành đi tới tiến hành câu thông. Hắn ngay từ đầu còn cảm giác mình là cao cao tại thượng, thế nhưng ở phi trường hiệp tranh đấu phía dưới hắn mới phát hiện Lý Thanh cùng trình độ của chính mình dĩ nhiên là chênh lệch không bao nhiêu. Thậm chí ở một việc mặt trên hắn kỹ năng rất xa so với chính mình muốn càng mạnh rất nhiều, mà ngay từ đầu chỉ là bởi vì hắn đối với chính mình thủ hạ lưu tình cho nên chính mình chiếm thượng phong. Thế nhưng rất rõ ràng hắn ở nói xong câu đó sau đó chỉ sợ cũng muốn sử xuất toàn lực. Bạch Hạ Cụ Vệ mở miệng nói, đó là tự nhiên ở mấy người chúng ta ở giữa, năng lực mạnh nhất chính là ta, mà nếu như ngươi ngay cả ta đều có thể đánh bại nói phía trước ta nói tất cả điều kiện, đương nhiên đều chắc chắn. Chúng ta về sau sẽ không lại tiếp nhận chức vụ bực nào tôn các nhiệm vụ. Mà vào lúc này Lý Thanh lại lắc đầu, nàng mở miệng cười nói rằng, ngược lại cũng không trở thành không muốn khiến cho như thế cương. Nếu như lần này ta có thể đáp ứng ngươi nói sau đó ta đón thêm cái gì nhiệm vụ, bên kia từ tự ta định các ngươi không cho phép lại theo ta đoạt nhiệm vụ. Những thứ này nhiệm vụ đều rất là công bình, ai nghĩ đón người nào liền có thể đi đón. Các ngươi như vậy khiến cho dường như những thứ này nhiệm vụ đều bị các ngươi chiếm giống nhau. Bạch Hạ Cụ Vệ vào lúc này cũng là căn bản không muốn nghe Lý Thanh nói đến đây vài lời, bởi vì hắn cảm thấy đối với tôn nghiêm của mình là một loại khiêu chiến. Mình ban đầu như là đã đem điều kiện nói đến, phân thượng này, nếu như mình thực sự nói là nhất định phải làm đến. Cho nên hắn vào lúc này mở miệng nói, ngươi không cần nói với ta những thứ này, nếu như ta thua, liền theo chúng ta nói như vậy, chúng ta nhất định có thể làm được. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.